Chiến thần cuồng phong, chương 1941, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1941 thứ nhất chính là hao tổn cùng với ma quân cửu U Đù sao thì bí quyết tu luyện của bản thân anh là chính đạo nội công tâm pháp hạo khí quyết, có thể liên tục hấp thụ linh khí giữa trời không ngừng nghỉ, bổ sung nội công cho bản thân dù cho là trong trận chiến, chỉ cần không dồn xuống toàn sức lực vào nội công thì sẽ không bị hao khí. Mà ma quân cửu U thì chưa chắc. Trong trận chiến trước ma quân cửu U đã từng bị kiệt sức, nếu không phải là dùng huyết liên tâm ngàn năm, bây giờ có thể đứng dậy được hay không vẫn là khó nói. Vì vậy, nếu như là hao tổn với ma quân cửu U, Tần Vũ Phong tự tin có thể cùng ma quân cửu U hao tổn cho đến khi đối phương kiệt sức mới thôi. Đến lúc đó đánh chết ma quân cửu U có thể dễ dàng hơn một chút. Nhưng mà vẫn không biết rõ tung tích của tháp nhân hồn và đèn thiên hồn. Việc kế tiếp Tần Vũ Phong phải làm không chỉ có mỗi đem sách địa hồn đi, mà còn là lấy đi tháp nhân hồn với đèn thiên hồn nữa. Đến bây giờ, đã là qua gần nửa tháng kể từ ngày Lâm Kiều Như qua đời. Tần Vũ Phong cũng không muốn tiếp tục nói chuyện dài dòng với ma quân cửu U, nửa tháng hiện tại này là thời gian kỳ hạn lớn nhất mà Tần Vũ Phong cho bản thân mình để đem sách địa hồn đi. Sau đó còn phải đi tìm tung tích của hai vật chỉ bảo ma môn khác, nhân tiện đem chúng đi, Tần Vũ Phong không muốn lãng phí thời gian nữa. Như vậy, cũng chỉ còn lại một cách thôi. Tần Vũ Phong ánh mắt sắc bén, nhìn về phía trước ma quân cửu U, đó là một sự bùng phát triệt để, một lần hành động là đánh chết ma quân cửu U, loại sức mạnh đó đủ để bỏ qua hộ thể ma cương của ma quân cửu U, nhưng làm như vậy, rủi ro là không nhỏ. Ngộ nhỡ trên đường quay trở về gặp đối thủ, vậy đúng là tuyệt đối không ổn. Tần Vũ Phong nhíu mày suy nghĩ, nếu như có thể Tần Vũ Phong vẫn là không muốn sử dụng tới cách thứ hai. Làm tổn thương kẻ thù 1.000, thì làm tổn thương chính mình 800 rồi. Một hồi lâu sau, Tần Vũ Phong lắc đầu thở dài. Vẫn là đánh trước vậy, mà ma quân cửu U đối diện Tu La lúc này nhìn thấy bộ dạng này của anh, dĩ nhiên là giận đến mức không thể kìm nén. Ông ta đã dốc toàn lực ứng phó, còn Tu La này trước mặt mình, rõ ràng như đang có điều cần suy nghĩ, vẫn đang mất tập trung sao. Thậm chí còn đứng đó lắc đầu thở dài, suy nghĩ giống như đã nhập thần. Đang đùa cái gì vậy? Sau khi nhận ra điều này, ma quân cửu U giận đến gần như phát điên. Tu La cậu tìm đến cái chết rồi, lại còn cả gan mất tập trung sao? Ma quân cửu U hét lên giận dữ, và sau đó, đưa một tay lên vỗ ngực. Gần như trong nháy mắt, bàn tay của ma quân cửu U đã tạo ra từng đợt sóng, tất cả đều là ma khí cuồn cuộn dâng trào trong lòng bàn tay ma quân cửu U, hầu như tất cả khí xung quanh đều tuôn ra từ trong bàn tay của ma quân cửu U. Thời khắc này, trời lại sinh ra một hiện tượng lạ, vốn dĩ người trong ma môn đã chạy ra thật xa rồi, nhưng lại không nhịn được mà lại quay đầu lại xem. Đáng sợ, quá đáng sợ mà, cách chương.